Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Toàn lãm giải thi đấu. Vũ trụ quá nhiều, không có cần thiết duy trì hai cái nhiều như vậy. Zeno duỗi ra một cái tay, vẻ mặt phi thường ngốc manh đếm lấy mấy. 1, 2, 3, 4, duy trì 4 cái liền đủ chứ. Đem thấp trình độ vũ trụ tiêu diệt hết 8 cái đi. Đại thần quan cười gật gù. Được rồi, nếu là Zeno đại nhân quyết định, như vậy liền tiêu diệt 8 cái vũ trụ. Chỉ có điều, Zeno đại nhân là dự định dựa theo hiện hữu vũ trụ xếp hạng, đem cuối cùng 8 cái vũ trụ toàn bộ tiêu diệt sao? Nghe xong đại thần quan, Zeno ngẩng lên đầu, tựa hồ đang suy nghĩ nếu không muốn làm như thế. Cái này như vậy là rất thuận tiện, nhưng lập tức liền đem 8 cái vũ trụ toàn bộ tiêu diệt. Có thể hay không quá tẻ nhạt a? Lập tức liền không còn, quá vô vị. Zeno đại nhân, ta có một cái kiến nghị, không biết ngài muốn nghe hay không một hồi. Đại thần quan âm thanh bình thản nói rằng vừa nghe đại thần quan có kiến nghị. Zeno lập tức phi thường hài lòng muốn biết. Nói mau, ta hiện tại đã nghĩ nghe. Zeno đại nhân, ngài còn nhớ trước đây không lâu thứ 7 vũ trụ cùng thứ 6 vũ trụ một mình tổ chức đánh lộn giải thi đấu sao? Thứ 7 vũ trụ cùng thứ 6 vũ trụ đánh lộn giải thi đấu. Zeno sờ sờ cằm, dường như hồi ức đến cái gì. Ánh mắt sáng ngời vui vẻ nói. Nhớ tới. Còn có một cái phi thường thú vị người. Hắn thật giống gọi đúng rồi. Gọi Son Goku. Zeno đương nhiên nhớ tới Vũ Không. Hắn cùng những kia vừa thấy mình liền sợ đến liền thoại đều nói không nối liền Kaioshin thần hủy. Diệt không giống. Hắn là ngoại trừ đại thần quan ở ngoài, duy nhất một cái nói chuyện cùng chính mình hàm răng không run lên người. Lúc đó ngài không phải cũng muốn tổ chức một cái toàn vũ trụ trong phạm vi đánh lộn giải thi đấu sao? Vừa vặn mượn cơ hội này, đến một hồi quyết định vũ trụ sinh tồn thi đấu. Thất bại vũ trụ bị hủy diệt, đạt được thắng lợi vũ trụ lưu lại. Ngài thấy thế nào? Đại thần quan đề nghị vũ trụ sinh tồn thi đấu. Thật giống rất thú vị. Vậy thì làm đi. Ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn xem đến. Zeno trực tiếp từ ghế ngồi nhảy xuống. Hắn vui vẻ vung vẩy hai tay nói rằng đại thần quan thấy Zeno không những không phản đối chính mình kiến nghị, hơn nữa thật giống ngay lập tức sẽ muốn nhìn đến. Liền nắm ra bản thân pháp trượng. Như vậy Zeno đại nhân, ta hiện tại liền triệu tập toàn vũ trụ chúng thần. Mời ngài trước tiên chờ một chút. Đúng rồi, nhớ tới để Beerus mang tới Son Goku. Ta nghĩ gặp gỡ hắn. Zeno bổ sung một câu. Tuân mệnh. Đại thần quan đáp một tiếng. Sau đó quay về pháp trượng nói rằng. Các vị thiên sứ. Ta là đại thần quan. Xin trả lời. Tiếng nói của hắn xuyên thấu qua chính mình pháp trượng. Trong thời gian ngắn xuyên thấu thời gian cùng không gian hàng rào. Bị truyền tới hai các vũ trụ mỗi một vị thiên sứ pháp trượng bên trên 12 cái vũ trụ thiên sứ. Cũng trong lúc đó tiếp thu được đại thần quan đưa tin. Dồn dập cầm lấy pháp trượng tra xem ra các vị đều thu được sao. Đều đang nghe sao. Có việc trọng yếu thông báo các vị. Xin tất cả thần hủy diệt Kaioshin đến Zeno đại nhân cung điện đến. Mặt khác, thứ 7 vũ trụ thần hủy diệt Beerus. Xin ngươi mang tới các ngươi vũ trụ Son Goku. Ừ, chính là như vậy. Sau khi nói xong, đại thần quan thả xuống pháp trượng. Sau đó nhìn về phía Zeno. Zeno đại nhân, ngài ở chờ một chút. Bọn họ lập tức liền tới đây. Ừ, Zeno đáp một tiếng. Sau đó một lần nữa làm về ghế dựa. Bắt đầu buồn bực ngán ngẩm bắt đầu chờ đợi đại thần quan ra lệnh một tiếng. 12 cái vũ trụ thần hủy diệt cùng Kaioshin toàn bộ loạn tung tùng phèo. Chỉ là suy đoán Zeno tại sao muốn triệu tập bọn họ qua. Liền khiến cho đại gia bên trong lòng thấp thỏm bất an tốt đi ngang qua một quãng thời gian chuẩn. Bị sau, hết thảy thần hủy diệt cùng Kaioshin đều thả hạ thủ trên đầu sự tình. Dồn dập chuẩn bị kỹ càng tiếp thu đại thần quan triệu hoán, các vị chuẩn bị xong chưa? Đại thần quan đối với mình pháp trượng hỏi một câu. Tiếp theo, truyền đến mấy chục thanh đáp lại âm thanh, chuẩn bị kỹ càng. Đúng, phiền phức ngài. Đại thần quan đem pháp trượng thu hồi. Sau đó hai tay mở ra hiện 80 độ. Nói rằng, rất tốt, như vậy liền triệu tập bọn họ đi. Sau đó hai tay đột nhiên vừa nhấc. Zeno cung điện bên trong, đồng loạt xuất hiện hai cái vũ trụ thiên sứ. Thần hủy diệt cùng Kaioshin đương nhiên. Ngoài ra, thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt Belmont đến đại nhân phía sau. Còn theo một cái trên người khôi ngô. Trên mặt có hai phiết râu ria rậm rạp chiến sĩ. Cùng với bị Beerus xông vào tinh thần cùng thời gian ốc. Bị mạnh mẽ đẩy ra ngoài vũ không Zeno vừa liếc mắt liền thấy vũ không. Hắn có vẻ phi thường hài lòng. Trực tiếp bay qua liền lôi kéo vũ không cùng hắn nhiệt tình tán gẫu lên vũ không cũng là một cái. Như quen thuộc người, đặc biệt là hắn biết Zeno kỳ thực là cái đặc biệt đơn thuần người sau khi. Cũng là không chút khách khí lôi kéo Zeno tay. Cùng hắn chơi đến cùng một chỗ hành động này. Thực tại dọa sợ ở đây hết thảy thần hủy diệt cùng Kaioshin. Zeno phía sau hai cái cao to hộ vệ một mặt uy hiếp nhìn vũ không. Nhân loại, xin chú ý hành vi của ngươi. Zeno quay đầu một mặt âm trầm nhìn hai người. Nói rằng, câm miệng, lại phiền, liền để cho các ngươi biến mất. Trong nháy mắt cung điện bên trong yên lặng như tờ. Dưới đáy một đám thần hủy diệt cùng Kaioshin đều lén lút ngẩng đầu đánh giá vũ không. Âm thầm suy đoán cái này do Beerus mang tới nhân loại. Đến cùng là lai lịch gì? Lại có thể cùng Zeno như vậy thân mật trò chuyện đại thần quan nhìn thần hủy diệt Belmont đến người. Sau lưng, hỏi, Belmont, người phía sau là. Thần hủy diệt Belmont đến cung kính giới thiệu. Vị này chính là Topo. Kỳ thực ta gần đây đang suy nghĩ ẩn lui. Hắn làm đời tiếp theo thần hủy diệt. Để hắn tham gia một hồi như vậy trường hợp, cũng là một cái hiếm thấy kinh nghiệm. Đại thần quan khẽ gật đầu. Nói, thì ra là như vậy. Vậy thì mời ngươi cố lên làm thần hủy diệt đi. Sau khi, đại thần quan chuyển đề tài, hắn nhìn quét một chút 12 cái vũ trụ chúng thần. Nói rằng, nếu đại gia đều đến đông đủ, hiện tại ta liền tuyên bố đến từ Zeno đại nhân thông báo chuyện xảy ra quá đột nhiên. Từ hiện tại bắt đầu, năm tắc sau khi, cũng chính là vương lịch ngày 33.550.003, 57 giờ thời điểm, đem tổ chức lực lượng đại hội, do các vũ trụ tuyển rút ra tuyển thủ, tiến hành sức mạnh cùng võ thuật thi đấu. Cụ thể công việc đợi lát nữa còn sẽ thông báo cho, bởi Zeno hiện tại đã nghĩ nhìn thấy thi đấu. Vì lẽ đó trước tiên tổ chức một hồi toàn lãm thi đấu, đang nói chuyện. Đại thần quan đánh một cái hưởng chỉ. Zeno cung điện cảnh tượng một đồi. Thình lình đã biến thành một cái cực kỳ khổng lồ võ đài. 12 cái vũ trụ thần linh phân biệt bị 12 cái loại nhỏ hình mũi khoan trôi nổi đảo cho. Thác giờ trên sân truyền đến một trận gây rối. Đại thần quan lẳng lặng mà chắp tay sau lưng. Nói rằng, như vậy các vị thần hủy diệt. Mời các ngươi đến giữa lôi đài đi, cái gì? Chúng ta đi trên võ đài làm cái gì? Lẽ nào thần hủy diệt cũng phải tham gia lực lượng đại hội sao? Đại thần quan lạnh nhạt nói. Các ngươi cũng là vũ trụ cư dân. Làm đại biểu tham gia chiến đấu cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại lập tức chuẩn bị toàn lãm thi đấu. Không nên để cho Zeno chờ quá lâu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.